Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 856, chương 856, Lăng Kính Thành. Đây là, Laurent nhìn về phía Grazia, lên xuống bậc thang, người sau tự hào hồi trở lại nói, chờ một chút, người rất nhanh liền có thể thấy. Nàng nói xong câu đó không bao lâu. Cửa sổ xe một bên đèn chỉ thị liền do màu đỏ nhảy tới màu xanh lá. Tiếp lấy vải mành tự động dâng lên. Sương ra ngoài xe cảnh tượng tới. Laurent liền hiểu rõ trong giọng nói của nàng xen lẫn cảm giác tự hào nguyên nhân. Chỉ thấy xe buýt đang đứng ở một khối to lớn sắt trên bàn. Bốn phía đều là bôi có vàng đen giao nhau cảnh cáo sơn bê tông vách đá. Trên đó khảm nam. Sáu đầu kim loại đường dây, không hề đứt đoạn phát ra bánh răng cắn vào tiếng vang. Mỗi lần rơi xuống một khoảng cách, liền có thể thấy chói mắt bắn đèn cùng to lớn biểu thị con số. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ thời gian, bọn hắn đã giảm xuống hơn 100 mét, mà con số vẫn đang không ngừng tăng trưởng, kèm theo sắt cuộn rìa ngoài không ngừng xoay tròn màu cam đề phòng đèn. Một màn này đơn giản giống như là phim khoa học viễn tưởng bên trong màn ảnh. Đồng dạng thân ở dưới mặt đất, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình chế tạo thứ ba biên cương thành ảm đạm phai mờ. So với này cao quý tiến vào phương thức, còn dựa vào dây gai cùng máy hơi nước kéo chuyển vận địa để chi thành gần như theo thành thôn quê. Kết hợp bộ không có gì khác biệt, có thể tạo ra loại này công trình hiệp hội tổ chức. Hắn thực lực trong lòng hắn bỗng nhiên tăng lên mấy cái cấp bậc. Nếu không có hùng hậu kinh tế và chính trị thực lực làm ngọn nguồn sấn, chỉ dựa vào một đám võ đạo nhà, tuyệt đối không thể nào thực hiện hùng vĩ như vậy công trình. Cũng khó trách Grazia sẽ vì này mà tự hào. Liền liền những cái kia tính tình quái dị hoang dại giác tỉnh giả đều bị một màn này rung động. Trong xe vang lên phân tạp tiếng nghị luận. Mọi người không tự chủ được hướng về phía ngoài cửa sổ nhìn quanh. Tựa hồ nghĩ tìm tòi nơi này đến tột cùng giấu sâu bao nhiêu. Cử động lần này cũng là cái không sai ra oai phủ đầu. Laurent nghĩ thầm, trước đó đóng cửa màn cửa đại khái là không muốn để cho mới người biết tổng bộ vị trí cụ thể. Mà tiến vào dưới mặt đất sau liền không có sợ hãi. Cùng nói là khiến cho đám người thưởng thức này một hùng vĩ công trình. Chẳng thà nói tại hiển lộ rõ ràng hiệp hội lực lượng. Cũng không biết theo ở phía sau linh năng hay không tìm tới cơ hội chui vào tiến đến. Đem con số biến thành 235 lúc, sắt cuộn rốt cục không còn giảm xuống. Trên vách tường cũng xuất hiện mấy cái cửa thông đạo. Xe buýt lần nữa khởi động, lái vào trong đó một đầu đường hầm. Lần này chỉ mở ra rất ngắn một khoảng cách liền đến điểm cuối cùng. Laurent đi theo Grazia đi xuống xe, mới phát hiện trước mắt là một cái hết sức rộng lớn dưới mặt đất quảng trường. Đỉnh đầu sắp hàng lít nha lít nhít đèn chiếu sáng. Hắn độ sáng gần như cùng ban ngày tương tự. Nếu như không là trước kia cái kia đoạn trải qua, hắn rất khó tin tưởng mình chính sử tại thâm thúy dưới mặt đất. Rộng nhận van xin đứng thẳng lấy một tòa pho tượng, chợt nhìn qua như một cái đại thủ nắm chặt một khối bất quy tắc hình đa diện. Pho tượng bên cạnh còn ngừng có mấy chiếc xe buýt, xem ra bọn hắn cũng không phải là duy nhất tới đây người mới. Những người kia là theo những thành thị khác tới, Laurent chỉ vây quanh ở pho tượng cái khác đám người. Grazia gật gật đầu, hiệp sẽ có được phân bộ vô số kể. Nhưng tổng bộ chỉ có hai cái, mong muốn tiếp xúc gần gũi ăn mòn, nhất định phải đến hai địa phương này đi. Hắn hơi sững sờ, ngoại giới ăn mòn, có thể trực tiếp thấy. Không chỉ có thể thấy, còn có thể sờ đến cứ việc ngươi tuyệt đối sẽ không muốn đi sờ nó. Grazia lườm hắn một cái, ngươi nghĩ rằng chúng ta là vẽ chiếc bánh lớn cũng làm người ta liều sống liều chết tà giáo tổ. Trước sao, không định kỳ đem tân thủ triệu tập lại, mang các người tới kiến thức thế giới đối mặt chân chính mối nguy. mới là tham quan tổng bộ bản ý. Có một số việc không tận mắt nhìn đến, các ngươi liền sẽ không tin tưởng tai họa đã gần trong gang tấc. Đúng lúc này, đỉnh đầu ánh đèn bỗng nhiên tối xuống, bóng tối trong chớp mắt theo bốn phương tám hướng tuôn ra, đem tầm mắt của mọi người tập trung đến rộng nhận van xin một cái nhỏ hẹp phạm vi bên trong như là đại mạc kéo ra sân khấu. Hai bò ánh sáng sáng tỏ trụ theo mái vòm rơi xuống. Một đạo rơi vào pho tượng bên trên, một đạo khác thì chiếu rọi ra một tên áo đen nữ sĩ thân ảnh. Nàng đứng ở rộng sâm sườn trên đài cao, tuổi chừng hơn 30 tuổi, ăn mặc một thân cổ điển võ thuật phục, màu đen tóc dài buộc lên đỉnh đầu, một con mắt tựa hồ nhận qua vết thương cũ, bị bịt mắt che chắn. Mộng cảnh thế giới tự nhiên chi lực mặc dù không hạn nam nữ, lại cũng mất ma lực loại kia cải thiện thân thể bộ dáng hiệu quả. Đơn thuần bề ngoài đến xem, nàng và người bình thường không có gì khác biệt, kích thước cũng không cao, chỉ là trên người nhiều một cỗ trầm ổn nghiêm túc khí thế. Nữ tử hướng về phía mọi người phất phất tay về sau, cao giọng mở miệng nói: các vị giác tỉnh giả nhóm, buổi sáng tốt, ta là Lam, trấn thủ, bàn thạch thủ tịch đệ tử, hoan nghênh đi vào Lăng Kính Thành. Lăng Kính, chỉ là pho tượng lên khối kia hình đa diện sao? Lô Răng chú ý tới cùng đi hoang dại võ đạo trong nhà vang lên một hồi châu đầu ghé tai thanh âm. Tựa hồ đối với nàng lời nói này có chút bất mãn. Hắn còn chưa kịp hướng về phía Grazia hỏi thăm, Lam đã tiếp theo nói xuống. Đương nhiên, nguyên bản tiếp đãi đệ tử mới nhập môn một chuyện hẳn là từ trấn thủ phụ trách. Nhưng không khéo chính là, Mây Xanh Thành xảy ra chút phiền phức. Sư phó cùng còn lại ba vị trấn thủ đã ở ngày hôm trước rời đi nơi đây. Vì không chậm trễ tham quan hành trình, đành phải để ta tới tiếp đãi các vị. Ta biết trong các ngươi có người nhiều năm trước đã thức tỉnh, cũng không thể coi như chân chính người mới mà đối đãi. Nhưng bây giờ thế cục đại biến, các ngươi nguyện ý tới đây, chẳng khác nào công nhận hiệp hội năng lực, tự nhiên hẳn là đem quá đi hết thảy tạm thời vứt bỏ. Đem đối kháng đọa ma giả đặt ở thủ vị, hiệp hội không thèm để ý các vị đi qua thân phận cùng địa vị. Chỉ coi trọng sau này biểu hiện càng là tại bước ngoặt nguy hiểm. Giác tỉnh giả càng là hẳn là đoàn kết lại. Nếu như không tiếp thụ hiệp hội cách làm, hiện tại còn có thể dương rời đi. Nói nữ tử áo đen là một cái thủ hiệu mời. Nhưng trên quảng trường không người động đậy, liền liền ồn ào tiếng nghị luận đều nhỏ xuống. Vị này thủ tịch đệ tử còn nắm một tay. Lô Răng bĩu môi. Đọa ma giả càng ngày càng nhiều, hoang dại giác tỉnh giả tự thân khó đảm bảo dưới tình huống mới thân xin gia nhập hiệp hội. Dù cho tự cho mình lại cao hơn, giờ phút này cũng không thể không hướng về phía hiện thực cúi đầu. Đối phương đúng là nhìn đúng điểm này, cố ý lấy lui làm tiến, ngắn ngủi mấy câu liền khiến cho nhóm người này không lời nào để nói. Bất cứ lúc nào lực lượng đều là thuyết phục đối thủ duy nhất tiêu chuẩn. Làm phù hộ một phương võ đạo gia hiệp hội tới nói, đem nắm giữ lực lượng mở ra mà nói không thể nghi ngờ là đơn giản nhất hữu hiệu thủ đoạn. Grazia ánh mắt phức tạp nhìn qua Lô Răng liếc mắt, qua rất lâu mới thấp giọng nói, nàng là sư phụ của ta. Cái gì? Hắn ngẩn người, sư phó. Ngày đó ta nói tiền bối chính là nàng. Grazia thở dài, nếu như không có bắt buộc, người tốt nhất ít ở trước mặt nàng lắc lư. Sư phó không thích nhất chính là không có trách nhiệm tâm, còn không đúng giờ người. Ếch, nguyên lai là chuyện như vậy sao? Đã các người đều làm ra dương như vậy rất tốt, hiệp hội hoan nghênh bất luận cái gì máu mới gia nhập. Làm quét qua quảng trường, hài lòng gật đầu, ta cũng không ở nơi này thao thao bất tuyệt. Không có cái gì so tận mắt nhìn thấy càng làm cho người ta dụ khắc sâu. Hiện tại xin mời các vị đi theo ta.